nhìn rất buồn cười đó. Cầu Kính nhất thời không nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net